Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4356. Không thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Hình Viễn Minh hung ác rời đi, Bảo Thuận Quang không khỏi nói, chủ nhân, ngài để cho lão gia hỏa kia rời đi như vậy sao? Không thì sao? Dương Bách Xuyên trợn mắt, tiếp tục nói, nhớ kỹ, chúng ta hiện tại đang ở một không gian có thể hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Nếu ở đây có cổ yêu linh hồn hoặc những sinh vật khác, thì nhân tộc chỉ có thể đoàn kết với nhau. Thà giữ lại còn hơn giết. Hơn nữa nếu bọn họ thật sự đánh nhau, chúng ta cũng sẽ bị thương. Điều này không hề có ích gì. Vừa vào giết người mà chảy máu là xui xẻo. Được rồi, chúng ta nghĩ xem làm thế nào tìm được Lạc Dương đi. Dương Bách Xuyên khoác lác mấy câu. Bảo Thuận Quang và những người khác nghe cũng có lý. Đinh Hòa Bình nói, đúng đúng, mục đích của chúng ta tới đây là tìm Lạc Dương đại nhân. Đây mới là chính sự. Bọn họ muốn đi thì để bọn họ đi. Lão Đinh, các ngươi biết phải tìm Lạc Dương như thế nào không? Dương Bách Xuyên hỏi đám người Đinh Hòa Bình. Hắn nghĩ khi Đinh Hòa Bình đã chuẩn bị sẵn sàng, không thể nào xông vào vội vàng được. Đại Tông Sư, trong tay ta có một tấm thẻ bài của Lạc Dương đại nhân. Đó là mệnh lệnh của thủ lĩnh Tiên Minh luyện tạo. Khi Lạc Dương đại nhân rời đi, đã đưa nó cho ta và nhờ ta giải quyết công việc của Tiên Minh luyện tạo ở thành Tiên Đan thay ngài ấy. Kỳ thật ta cũng chưa từng sử dụng tấm lệnh bài này, mấy hôm trước ngài tìm được lời nói của Lạc Dương đại nhân để lại, ta quay lại tìm lệnh bài, nhưng lại phát hiện linh khí của Lạc Dương tiên sinh trên lệnh bài vẫn chưa tiêu tán. Điều này có nghĩa là ngài ấy chắc chắn vẫn còn sống. Nếu Lạc Dương đại nhân thực sự ở trong thành ma tộc này, chúng ta có thể tìm thấy ngài ấy dựa trên linh khí của ngài ấy trong Tiên Minh luyện tạo, tuy nhiên, linh khí trên đó hơi yếu nên việc tìm thấy ngài ấy có thể hơi rắc rối, nhưng chúng ta vẫn có thể truy tìm dấu vết của ngài ấy. Định Hòa Bình nói xong, trong tay ông ta xuất hiện một tấm lệnh bài cực kỳ lợi hại, có ba chữ tiên minh lệnh nói ở trên, rõ ràng đây là tiên khí, hơn nữa là tiên khí cấp cao. Tất nhiên, những loại tiên khí này thường là biểu tượng của địa vị. Theo lời của Định Hòa Bình, đây là lệnh bài của Lạc Dương với tư cách là người đứng đầu phân bộ Tiên Minh luyện tạo ở thành Tiên Đan, chẳng qua khi rời đi đã giao lại cho ông ta toàn quyền trông coi Tiên Minh luyện tạo ở thành Tiên Đan. Lúc này, nó đã trở thành chìa khóa để tìm ra Lạc Dương. Biết bao chuyện trên đời đều có nhân quả, năm đó Lạc Dương không có giao lại Tiên Minh lệnh này cho Đinh Hòa Bình, hiện tại cho dù biết Lạc Dương đã tiến vào thành ma tộc cũng khó mà tìm được. Nàng ta, dù sao, thành ma tộc này diện tích không nhỏ, nói là thành, kỳ thực là một thế giới. Tìm kiếm không có mục tiêu sẽ rất khó tìm, nhưng có tiên minh lệnh còn có một đầu mối chính, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì nó có hơi thở Lạc Dương để lại, gõ nắm chắc thi pháp tìm kiếm không? Dương Bách Xuyên hỏi, có, ta sẽ thử xem, đệ tử của tiên minh luyện tạo đều có bí pháp để truy vết, lát nữa ta sẽ thử. Đinh Hòa Bình nói xong, bắt đầu thi pháp. Ông ta cầm tiên minh lệnh, bắt đầu thi triển bí thuật. Ông ta đứng đó nhắm mắt lại, dùng tay véo và lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Lệnh tiên minh luyện tạo cũng phát ra một vầng sáng. Xem ra còn phải mất một khoảng thời gian, vì vậy Dương Bách Xuyên bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Thuận Quang cảnh giác, nơi này hiện tại có vẻ yên tĩnh, nhưng ai có thể đảm bảo sau một khắc sẽ xảy ra chuyện gì? Dù sao thì từ giờ trở đi họ cũng đã tiến vào một tòa thành cổ. Dương Bách Xuyên thực ra không biết nhiều về các ma đạo trong tiên giới, và hắn không biết liệu chúng có giống với ma tộc mà hắn gặp trong tu chân giới hay không. Nghĩ đến đây, hắn hỏi Biên Long và Diêu Bất Môn. Các người biết bao nhiêu về ma tộc và ma đạo trong tiên giới? Có thể nói cho ta biết về họ không? Tu sĩ ma đạo cũng là nhân tộc, yêu tộc và các chủng khác mà ra. Tu sĩ tiên đạo lạc lối, hoặc là người nhập ma, có hai loại phân biệt. Có một loại tự nguyện tu luyện ma đạo, loại này gọi là ma tu, thứ bọn họ theo. Đuổi chính là sức mạnh ma đạo, bọn họ truy cầu dẫn đạo cũng là con đường ma ục. Bọn họ cũng là những tồn tại hoàn chỉnh, ý thức độc lập ngay từ đầu, không khác gì tiên nhân. Loại còn lại là đọa ma, là loại bị động, nhiều khả năng là tiên nhân, yêu tộc. Hoặc những sinh vật khác tu luyện sai lầm, rơi vào con đường ma đạo. Trong tình huống như vậy, về cơ bản sẽ thua cuộc, trở thành một thây ma biết đi. Trong lòng sẽ chỉ tràn ngập phẫn nộ và giết chóc, khó có thể lấy lại ý thức. Đương nhiên cũng có một số cá nhân có thể khôi phục, nhưng sau khi tu luyện đến cuối cùng sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành huyết yêu, cuối cùng phát triển ý thức mới, trở thành một đại ma đạo vô cùng đáng sợ. Cách chương